Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 714 mua tin tức. Hàn Liệt cùng Tiếng Sấm đã từng đều tại gia tộc lớn lên. Chỉ là gia tộc mới chuyển nhà đến Thông Minh Sắc Xảo Cảnh mà thôi. Đối với Ngầm Chợ Đêm bọn họ tuy rằng không tính như thế nào quen thuộc. Bất quá vẫn là nghe qua rất nhiều. Và thành trì này thực khổng lồ, sinh sản vô số phàm nhân cùng linh thực sư, tôi thể sư, Ngầm Chợ Đêm cũng hình thành quy mô. Tiếng Sấm phát ra thứ nhất đưa tin, thực mau liền có một người thân hình khô gầy nam tử xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Không biết ba vị tiền bối có cái gì phân phó, tiểu nhân nhất định hảo hảo cống hiến sức lực. Khô gầy nam tử trên mặt mang theo vài phần nịnh nọt, tươi cười, lại không cho người cảm thấy chán ghét. Bọn họ chức nghiệp cùng loại với hiện đại người môi giới. Đại đa số mới tới trong thành không quen thuộc người đều sẽ tìm bọn họ làm việc. Tiếng Sấm cũng là đã từng từ một người lấy lòng hắn nội môn đệ tử nào biết đâu rằng người này. Chúng ta muốn đi chợ đêm mua tin tức, người dẫn chúng ta đi thôi. Tiếng Sấm đem một túi hạ phẩm linh ngọc ném cho khô gầy nam tử. Nếu là làm tốt lắm, ra còn có đánh thưởng, được rồi. Điểm này thượng, tiền bối xem như tìm đúng người. Ta ở trong thành ngoại hiệu chính là mật thám. Chợ đêm người ta quen thuộc thật sự, khô gầy nam tử nói xong chỉ một phương hướng. Ba vị xin theo ta đến đây đi. Ngô Thanh Thiển nghe thế người ta nói chính mình là mật thám. Tâm tư vừa chuyển cười hỏi, người biết gần nhất Xuyên Thủy Thành đã xảy ra chuyện gì sao? Hiện tại trong thành sợ là còn không có người không biết Xuyên Thủy trong thành linh thực sư mất. Tích sự tình, các vị tiền bối gần nhất bên ngoài đi ra ngoài cần phải tiểu tâm chút, khô gầy nam tử tiếp tục nói. Xuyên Thủy Thành ở một tháng trước lục tục có tôi thể sư cùng linh thực sư mất tích. Hơn nữa càng về sau mặt thời gian, mất tích linh thực sư cùng tôi thể sư tu vi càng cao, ta nghe nói. Nửa tháng trước liền Thông Minh Sắc Xảo Tông đệ tử đều ở điều tra Xuyên Thủy Thành khi mất tích. Trước hai ngày còn có Linh Vương Tu Vi Linh Thực Sư cũng biến mất, hắn nhỏ giọng nói. Tiếng Sấm nghĩ nghĩ hỏi, kia biết là ai làm sao? Sở hữu chứng cứ đều là chỉ hướng tà tu. Bọn họ tu luyện công pháp nghe nói thực đặc thù, có muốn hút sinh hồn, có muốn hút huyết nhục. Mất tích người sợ là tồn tại tỷ lệ đều rất thấp, khô gầy nam tử thở dài. Kia gần nhất có hay không tà tu ở phụ cận xuất hiện quá? Ngô Thanh Thiển mở miệng hỏi, nghe nói hiện tại toàn bộ Xuyên Thủy Thành đều thành tà tu địa bàn. Đã không có nhiều ít linh thực sư cùng tôi thể sư dám lại đi Xuyên Thủy Thành, khô gầy nam tử trả. Lời, chúng ta loại này không quan trọng gì tiểu nhân vật. Tại đây thành trì lưu manh còn hành, cũng không dám đi những cái đó nguy hiểm địa phương mạo hiểm toi mạng. Ngay sau đó hắn lại đem thành chủ gần nhất truyền lưu tin tức nói một lần, cơ bản đều là quay chung quanh tà tu như thế nào hung tàn. Ăn sống huyết nhục, hiện tại người đều tụ tập ở các đại thành trì, không dám lại ra khỏi thành tư tư. Ngô Thanh Thiển ba người đối loại này có chút thái quá nghe đồn nhưng thật ra không như thế nào để ở trong lòng, bất quá cũng nghe đến ra tới tình thế nghiêm trọng tính. Khó trách tông môn lần này cần làm hai gã nội môn hạch tâm đệ tử cùng ba gã nội môn tinh anh đệ tử tới điều tra xử trí. Nếu là lại mặc kệ đi xuống, sợ là gần nhất vài tòa đại thành trì đều phải mỗi người cảm thấy bất an. Tới rồi Ngầm Chợ Đêm, tên kia khô gầy nam tử quả nhiên tìm được rồi một người quản sự. Tiếng Sấm hoa một ít trung phẩm linh ngọc liền mua được nhất cao cấp tuyệt mật tin tức. Sau đó lại đánh thưởng một túi hạ phẩm linh ngọc cấp kia khô gầy nam tử. Bọn họ liền rời đi. Ngô sư muội, người nói chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tiếng Sấm rất có thâm ý hỏi. Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Tự nhiên đi thành chủ phủ lại muốn một phần tin tức. Đối lập hạ, đương nhiên. Chúng ta tốt nhất vẫn là kết hợp tin tức tự mình đi một chuyến Xuyên Thủy Thành cho thỏa đáng. Nàng lại bổ sung một câu. Hết chương.